vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 9, chuyển phát kinh hồn, gocchuyenaudio.com. Đặng Lan đột nhiên nghỉ việc khiến mọi người trong công ty đều thất kinh, sau lưng bàn tán ầm ĩ rồi cũng bắt đầu hướng về phía Hạ Toa nói này nọ, dù sao Đặng Lan từ chức là sau khi đi cùng Tiêu Thần ra ngoài đàm phán. Đối với những lời đồn đãi trong công ty, Hạ Toa cũng không để ý, cô cũng đã hỏi Tiêu Thần, rốt cuộc là hắn cho Đặng Lan nghỉ việc hay là cô ấy chủ động nghỉ việc. Tiêu Thần nói là chủ động nghỉ việc, nếu là như vậy cô cũng không có có gì cần phải nói. Hạ Toa, bưu kiện của em. Giám đốc Lục từ bên ngoài đi vào cầm một cái hộp đưa cho Hạ Toa. Cảm ơn, giám đốc Lục. Nhận lấy cái hộp, Hạ Toa hướng giám đốc Lục nói cảm ơn. Không cần, chị đi trước. Giám đốc Lục khoát khoát tay, nói qua hướng phòng làm việc của mình đi vào. Hạ Toa cũng không có việc gì phải bận rộn nên sau khi ngồi vào chỗ của mình, mở ra cái hộp, vừa mở ra, Hạ Toa sợ hãi kêu liên tiếp, mọi người nghe tiếng tất cả đều đi tới, nhìn trong hộp con thỏ chết máu chảy rầm rề, mấy nhân viên nữ nhát gan liên tiếp lùi lại mấy bước. Sao thế? Tiêu Thần đi tới bên cạnh ôm Hạ Toa vào trong ngực, liếc mắt nhìn vào trong hộp nói. Đi gọi bộ phận an ninh tới, để cho hắn xử lý. Đừng sợ, có anh ở đây, cái này chắc là người khác gửi lầm. Nhìn Hạ Toa còn vẫn chưa tỉnh hồn, Tiêu Thần vuốt ve tóc của cô dịu dàng an ủi. Chỉ chốc lát an ninh liền vội vã chạy tới cầm cái hộp mang đi. Đám người vây quanh cũng trở về vị trí của mình, đến đây tất cả mọi người hiểu một chuyện, Hạ Toa quả thật cùng boss lén phén, về phần là tình nhân hay còn là bạn gái, vậy coi như không thể kết luận rồi. Tiêu Thần cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp dắt Hạ Toa rời đi trong ánh mắt hâm mộ và tràn đầy đố kỵ của mọi người. Thấy không, tôi nói rồi cô ấy và boss có quan hệ đi. Thấy Tiêu Thần và Hạ Toa rời đi, một nữ nhân viên vội hướng về phía mấy người nói qua. Đúng vậy, thật không nhìn ra. Một nữ nhân viên lắc đầu liên tục, cô thế nào cũng nghĩ không thông Tiêu Thần làm sao lại cùng Hạ Toa được. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, liền mê hoặc boss. Một nhân viên nữ khác lấy gương ra soi, có chút bất đắc dĩ nói. Không bằng chúng ta đi hỏi nhân viên an ninh, trong hộp kia trừ con thỏ chết còn có cái gì không? Một nhân viên nam vốn là thích Đặng Lan có chút nhiều chuyện nói, đối với việc Đặng Lan đột nhiên nghỉ việc hắn vốn là không tin là bởi vì quan hệ tới Hạ Toa, nhưng lúc nhìn thái độ khẩn trương của Tiêu Thần đối với Hạ Toa thì không phải là không có thể. Được, mấy nữ nhân viên vừa nghe đề nghị này, vội phụ họa. Không lâu sau, nhân viên an ninh liền lên tới, vừa mới đi vào phòng làm việc nhân viên nam mới vừa rồi liền hướng hắn mãnh liệt ngoắc. Mới vừa rồi trong hộp đó còn có cái gì không? Thấy nhân viên an ninh đi vào, nhân viên nam đó nhìn chung quanh nhỏ giọng hỏi thăm. Không có gì, nhìn mấy người cũng bu lại, nhân viên an ninh có chút không thói quen, nhớ tới Tiêu Thần mới vừa dặn dò, lắc đầu liên tục. Không thể nào, chẳng lẽ là gửi lầm rồi. Đối với kết quả này, nhân viên nam có chút không tin chắc. Tôi xem cũng không giống, đây có điểm giống khiêu khích cha, mọi người có cảm giác hay không? Một nữ nhân viên giống như nhớ tới cái gì nói qua. Em cũng thấy thế, 8 phần chắc là cô ấy đụng chạm tới người nào rồi. Một nhân viên nữ khác cũng phụ họa, mọi người nói đủ không? Còn không đi làm việc của mình, gocchuyenaudio.com. Nhìn bên ngoài mấy người vẫn còn bàn luận ầm ĩ, giám đốc Lục đi ra, hướng về phía mấy người la hét. Nhất thời cả phòng làm việc đều yên lặng xuống. Nhân viên an ninh vừa nhìn không có việc của hắn, cũng liền xoay người rời đi, trong cái hộp kia thật ra là có đồ, về phần rốt cuộc viết cái gì hắn cũng không rõ ràng, mặc dù thư hắn để trong túi, nhưng hắn cũng biết chuyện này không phải hắn có thể nói, phải biết trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hắn cũng không muốn mất công việc mà thật vất vả mới tìm được. Đến lúc đó trực tiếp giao cho boss không nói chính xác có thể được boss để ý, tối thiểu không cần vẫn bị coi thường rồi. Nhân viên an ninh vừa đi, vừa suy nghĩ, khách trương.